One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Ngọa Hổ Tàng Long Orphi. Phản ứng lại, Orphi xã viên nhóm giận dữ. Thảo, giết chết bọn hắn. Xông lên thời điểm, một cỗ sương mù cũng mau nhanh khuếch tán. Trong nháy mắt, đưa tay không thấy được năm ngón. Orphi trang viên trước một trận sương mù, tới quỷ dị, đi cũng nhanh, chỉ thấy lúc đầu hơn 10 người xã viên, đều không thấy, lại cẩn thận nhìn, nguyên lai là từ đứng biến nằm, đều ở trên địa đây, chỉ có một người, vẫn còn bị Will một tay bóp lấy cổ, xách cách mặt đất, hai chân đạp loạn, sắc mặt từ đỏ biến tím, mắt nhìn thấy nếu không đi. Một cái vóc người cao lớn, khung xương rất rộng, lại không hiện tráng đại hán từ bên trong bận rộn lo lắng chạy đến. Vừa chạy, một bên hô, dừng tay, đều, chấm ngoặc kép, nguyên lai phát hiện, xác thực đã trải qua dừng tay. Đại hán chắp tay trước ngực, một mặt cười làm lành, chắc là ác ma chi tử các hạ đi. Tại hạ thêm là Orphi đội trưởng một trong, qua cuống. Tổng công ty vô ý đối địch với các hạ, chỉ là người phía dưới không hiểu chuyện, mong rằng các hạ thông cảm, cuối cùng mang đến phân rõ phải trái. Chấm ngoặc kép, Will vừa nói, đem trên tay người ném ở ven đường, qua cuống nhìn lấy đầy đất có xuất khí chưa đi đến khí xá viên. Nghĩ thầm cũng không biết ai không phân rõ phải trái, vung tay lên, ác các chi tử các hạ xuống đây này chắc hẳn có việc. Bị xã trưởng cho mời, một đường xuyên qua vô số cảnh vệ, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, eo hoài hung khí, chắc là vì cho Will một chút áp lực, còn hiệu quả nha, cũng chỉ có trời mới biết. Qua cuống mở cửa lớn ra, Will các hạ, mời. Will nhấc chân tiến vào, sau lưng Craig lại bị qua cuống ngăn lại, lão đại gặp lão đại. Tiểu đệ không nên dính vào, chửi thề một tiếng, dám xem thường bản đại gia, tại chỗ liền muốn trở mặt. Chris chờ ở bên ngoài đi, Rinia tiến đến, Will mở miệng, Will để Craig ở bên ngoài, một là Craig tiến đến cũng không có tác dụng gì, hai là cũng bán đối phương một bộ mặt, dù sao cũng là lăn lộn hội đoàn, liền nói mặt mũi, mà Will để Rinia tiến đến. Là muốn cho Rina tiếp xúc một chút thường ngày đàm phán loại sự tình này vụ. Nhìn nàng một cái cảm giác không có hứng thú. Một cái nữa chính là, Will cũng không thể quá cho đối phương mặt mũi. Nếu không mặt mũi của mình hướng cái kia thả, thế nhưng là. Chấm ngoặc kép, qua cuống chính là một thi hành mệnh lệnh. Kết quả cùng mệnh lệnh không hợp. Đương nhiên gấp, ta không có trưng cầu ý kiến của ngươi. Will bình tĩnh cắt ngang đối phương, quay người lại, vào cửa, Rina toàn bộ hành trình không nhìn tạp ngư, không nói một lời hãy cùng sau lưng Will. Will các hạ thật đúng là bá đạo a. Sau khi vào cửa, ngồi ở trên chủ vị, trong miệng ngậm si gà Orphi lão đại mở miệng, xưng hô như thế nào, Will cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở đối phương bàn công tác trên ghế salon đối diện. Rất thoải mái, gọi ta Daikichibo liền tốt. Vị này Daikichibo, môi dày, tai to rủ xuống, khuôn mặt hiền lành, từ lớn lên, nhất là nói là câu lạc bộ lão đại, càng giống là một cái thương nhân. Bất quá ngược lại không thẹn với, lớn, cái chữ này. Will đoán chừng người này thân cao 2 mét, vòng eo cũng phải 2 mét, đem to lớn lão bản ghế dựa nhét tràn đầy. Ngươi nói lớn không lớn. Daikichibo bên miệng xì gà, theo hô hấp chợt lóe chợt tắt. Không biết ác ma chi tử các hạ giá lâm Orphi có gì muốn làm, hướng quý xã nghe ngóng cái tin tức. Daikichibo trong lòng buông lỏng, nghĩ thầm cái này thì dễ làm. Ha ha, đây là việc nhỏ, ta đây Orphi xa không dám nói. Liền Hager Butcher đảo phương viên trăm dặm còn thiếu có không biết sự tình. Liệt diễm đoàn hải tặc, Daikichibo các hạ nhưng biết Daikichibo vốn định mau đem Wilton này ôn thần đưa tiễn. Tựa như hắn tướng mạo một dạng, Daikichibo tính cách, có thể nói khéo đưa đẩy bên trong ít một chút lăng lệ. Nếu là không có lợi ích, có thể hòa khí sinh tài, liền tuyệt không khai chiến. Hắn có thể không muốn trêu chọc lần đầu tiền thưởng liền quá 100 triệu Will. Nhưng là, tại sao lại là cái này liệt diễm đoàn hải tặc? Daikichibo trong lòng thầm nhủ, nhíu mày, Will trông thấy đối phương biểu lộ, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhìn Daikichibo xã trưởng biểu lộ, tựa hồ là biết cái này đoàn hải tặc, Daikichibo hung hăng hút một hơi xì gà. Xác thực biết, nhưng là, liên quan tới cái này đoàn hải tặc tình báo, tha thứ ta không nghĩ lẫn vào, lập tức ngậm miệng không nói, một bộ tiễn khách biểu lộ. Will nhíu mày, nghĩ thầm xem ra trong này còn có cố sự. Không có nói, đem cái tên mập mạp này bắt đi giao cho Grollo không phải tốt. Rina không quan trọng hướng Will hỏi. Lại đem bên trong phòng bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Ác ma chi tưởng gác hạ cố nhiên lợi hại, nhưng ta Orphi cũng không phải dễ trêu. Daikichibo lộ ra nụ cười tàn khốc. Lúc này mới giống một cái câu lạc bộ lão đại bộ dáng. Will nghiêm túc suy tính một chút bắt người sự tất yếu. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua bên cạnh giá sách. Mở miệng nói, yên tâm đi, chúng ta chỉ là khách qua đường. Cũng không cố ý ở đây đại náo một trận. Xem ra cái này liệt diễm đoàn hải tặc phía sau cũng không. Đơn giản. Bất quá muốn đến Daikichibo ngươi sẽ không ngăn cản chính ta đi tìm hiểu tin tức đi, đó là tự nhiên, như thế, cáo từ, Will đứng dậy liền đi, Rina vội vàng tiểu toái bộ đuổi theo, cửa phòng đóng lại, Chris đụng lên đến, lão đại, thế nào, Will lắc đầu, sông còn đang chờ đợi qua cuống nói, chúng ta sẽ không quấy rầy, còn mời đưa chúng ta ra ngoài đi. Không nghĩ tới chính là, qua cuống trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, thấp giọng nói, xem ra Will các hạ cũng không có đạt được câu trả lời mong muốn. Không biết có nguyện ý hay không mượn một bước nói chuyện, Will nhìn đối phương. Xem ra ngươi biết ta muốn cái gì, như thế có ý tứ. Lại nói tại Will sau khi rời khỏi đây, Daikichibo bên trong phòng giá sách đột nhiên, kéo kẹt. Hướng hai bên di động. Nhất định lộ ra một đầu mật đạo đến. Một cái người thần bí từ mật đạo đi ra. Không lưu lại hắn sao? Còn nắm chắc sao? Nắm chắc khẳng định có. Bất quá người này không yếu. Vừa rồi phát hiện ta. Chiến đấu. Động tĩnh sẽ có chút lớn. Daikichibo lắc đầu. Phong hiểm quá lớn. Thành lập cái ổn định cứ điểm không dễ dàng. Gần nhất thực sự là không ít người để mắt tới liệt. Diễm đoàn hải tặc, còn không phải đám này tạp toái. Đỉnh lấy thiên long nhân danh hào. Trắng trợn bắt nô lệ. Đụng không ra đếm thời điểm. Thậm chí cường công thôn. Đuổi bắt bình dân cho đủ số. Người thần bí trầm mặc một chút. Chúng ta là làm đại sự. Cứ điểm này không thể tùy tiện bại lộ. Vẫn phải là nhẫn nại xuống. Cho nên ta mới không nghĩ lẫn vào, vô luận cuối cùng ai thừa ai bại, thế giới chính phủ đặc vụ cơ quan đều sẽ tìm tới cửa. Chấm ngoặc kép, thị giác trở lại một bên khác, qua cuống mang theo Will một nhóm, 7 quấn 8 ngoặt, đi tới trong trang viên một cái độc lập trong biệt thự. Trong biệt thự xã viên, đối với qua cuống thái độ, rõ ràng cùng chủ bên trong vườn khác biệt. Một đường cúi đầu thăm hỏi, tôn kính rất nhiều. Alo, làm sao ngươi biết chúng ta tới nơi này làm gì? Quyết nhẫn nhịn một đường. Rốt cục nhịn không được. Qua cuống cũng không đáp lời. Chỉ là dẫn đường. Đồ đần, Rina nói ra. Ngươi nói ai đần? Ngươi biết mà. Bản cung biết, cũng không phải là không nói cho ngươi. Một mặt đắc ý, cái sau một mặt ta thật muốn biết, biểu lộ. Kỳ thật Will cũng đoán được, bất quá xác thực chứng minh một sự kiện, Rina là rất thông minh, chỉ là lười, qua cuống mở ra một đạo đại môn, trong phòng một người bị trói trên ghế, máu me đầy mặt, chính là tóc vàng. Một đạo khàn khàn lạ lẫm thanh âm vang lên, rất xin lỗi, dù sao trước đó lên xung đột, cho nên bỉ nhân tận lực đã điều tra ác ma chi tử các hạ lên đảo sau tung tích. Sau đó đã tìm được người này, bởi vậy biết được các hạ tới đây lý do, mong rằng Will các hạ bỏ qua cho. Will nhìn lấy người nói chuyện, 20 năm tuổi, tướng ngũ đoạn, một thân đường vân lam âu phục. Mặc dù dáng dấp không ra hồn, nhưng là toàn thân sửa sang lại thật chỉnh tề, tự có một phen khí thế. Lại là hắn, vị này xã đầu, xưng hô như thế nào? Nam nhân móc ra một cái xì gà, đốt, toát một cái, thanh âm nương theo lấy sương mù cùng một chỗ phát ra. Capone Bét, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.